Đan Đại Chí Tôn, chương 1052, toàn điên rồi, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là người sinh trưởng ở Hoang Mãng Nguyên, thật ra thì hắn có chút sầu não ly hỏa thánh địa có phương thuốc thánh dược sao? Kiều Thiên Mạch hỏi, mặc dù Kiều gia bọn hắn có phương thuốc thánh dược, nhưng đó là do lão tổ từ bên ngoài mang tới từ ngàn năm trước, nghe nói đã từng gây nên oanh động quá to lớn, ngay cả thiên cung đều chú ý qua. Nếu như cổ hoa hoàng tộc không phải có thái độ trung lập, bên ngoài đều có lo lắng, Kiều gia căn bản không gánh nổi được phương thuốc này. Hình như có một phương thuốc thánh dược, còn có ba phương thuốc chuẩn thánh phẩm, đây chỉ là bày ở ngoài sáng, nội tình ly hỏa thánh địa hùng hậu, luyện đan vạn năm, rất có thể còn có nhiều phương thuốc bí mật hơn. Kỳ thật phương thuốc thì dễ có, nhưng muốn gom góp vật liệu thù rất khó, mà muốn luyện ra được đỉnh cấp dược liệu. Còn cần thuật luyện đan, hỏa diễm, đỉnh lô các loại nhân tố khác. Liền giống với thiên nhân đan, lấy lực ảnh hưởng cùng thực lực của ly hỏa thánh địa, muốn luyện chế đều phải chuẩn bị chừng 10 năm, còn cần vận dụng số lượng lớn luyện đan sư và hỏa diễm đặc thù. Kiều Thiên Mạch gật đầu, đây là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, mỗi lần Kiều gia chuẩn bị trường sinh đan, cũng phải cần tích lũy trên 100 năm, còn cần mấy trăm vị luyện đan sư phối hợp. Phượng Bảo Nam nói, Ly Hỏa Thánh Chủ công khai tổ chức đại hội luyện đan, lại còn để Thường Huyền Nghĩa tự mình cầm đao, trong này khẳng định có âm mưu gì đó. Ngày mai sẽ phải bắt đầu, ta đoán chừng sẽ là một vở kịch lớn đây. Kiều Thiên Mạch cười, cuộc sống ở Nam Bộ cũng rất đặc sắc đây. Ly Hỏa Thánh Chủ có tính toán, Khương Hồng Võ cũng có đối sách, ngày mai sẽ là một trận đánh cờ. Phượng Bảo Nam cũng có chút chờ mong, khu tân khách phía Tây náo nhiệt ồn ào. Nội bộ thánh địa lại cuồn cuộn sóng ngầm. Sắc trời dần tối, Bách Lý Mạc Yêu rốt cuộc cũng về tới Diêm La Điện. Phát hiện, ở hướng đông cách thánh địa 700 dặm. Toàn bộ đều ở đó, chỉ thấy một người, chính là cái người khống chế tinh thần kia, không có nhìn thấy những người khác. Ta đã tra xét nhiều lần, chỉ cần hắn là tốt. Khương Phàm lập tức đứng dậy, mang theo Bách Lý Mạc Yêu đi tìm Khương Hồng Võ. Phụ thân, triệu tập người. Dựa theo ước định hôm trước của chúng ta, cẩn thận chuẩn bị xông vào đan đỉnh điện. Đều đã đến bây giờ, chúng ta còn không rõ được kế hoạch của ngươi. Khương Hồng Võ một mực đang cùng bọn người Nạp Lan Minh Kính lập mưu để làm sao lấy được phương thuốc thật. Nhưng hôm trước Khương Phàm đột nhiên tìm tới hắn, nói là có cách càng dễ làm hơn, nhưng phải chờ cơ hội. Khương Phàm tiếp tục thừa nước đục thả câu, mọi người cứ việc chuẩn bị, còn phải để cho đám người ly hỏa thánh chủ cảnh giác. Hấp dẫn lực chú ý, sau đó chờ tín hiệu của ta. Tín hiệu gì? Bọn người Yến Tranh Thúc hỏi. Ngày mai sẽ là đại hội luyện đan, nếu như lấy không được phương thuốc, Thường Huyền Nghĩa sẽ gặp nguy hiểm. Thường Huyền Nghĩa cũng đã liên tục nhiều lần phái người đến thúc giục, nhất định phải giúp hắn tìm được phương thuốc chân chính. Đến lúc đó mọi người sẽ biết. Khương Phàm, không phải chúng ta không tin ngươi, nhưng chuyện này rất quan trọng, ngươi xác định có thể làm tốt. Không phải là ta không nói, ta là sợ các ngươi chịu không được. Chờ tín hiệu của ta đi. Khương Phàm nói xong liền cùng Bách Lý Mạc Yêu rời khỏi. Điện chủ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn người Yến Tranh đều nhìn Khương Hồng Võ. Chuyện quan trọng như vậy, thật muốn nghe Khương Phàm an bài. Chờ đến đêm khuya, chờ tín hiệu Khương Phàm. Tuy nhiên, chúng ta cũng phải làm tốt chuẩn bị của mình. Nếu như Khương Phàm làm không đúng chỗ, chúng ta liền sẽ theo tới. Tóm lại, bất luận như thế nào cũng phải lấy được phương thuốc thật. Tại thời điểm Diêm La Điện bắt đầu chuẩn bị hành động, Ly Hỏa Thánh Chủ từ đầu đến cuối vẫn luôn nhìn bọn hắn chằm chằm, rất nhanh đã có được tin tức. Rốt cuộc Khương Hồng Võ cũng vẫn ra tay, Ly Hỏa Thánh Chủ ngồi ở trong đại điện, nhẹ nhàng thở ra. Hắn đoán được Khương Hồng Võ sẽ muốn tới lấy phương thuốc thật, cho nên một mực chờ đợi, chỉ là đã đợi lại đợi, từ đầu đến cuối vẫn không thấy động tĩnh gì, để hắn có chút khẩn trương. Người của chúng ta đã phát hiện huyết ngục bắt đầu tới gần đan đỉnh điện, còn giống như có người liên hệ cùng Thường Huyền Nghĩa. Lần này Phạm Ngọc Thành tự mình phụ trách giám sát, mặc dù võ cực điện không có cường đại như Diêm La Điện, nhưng võ cực điện đời đời kiếp kiếp phụ trách thủ vệ thánh địa, có rất nhiều lực lượng bí ẩn, cũng có rất nhiều phương thức giám sát đặc thù, điểm này Phạm Ngọc Thành vô cùng tự tin. Bọn hắn chờ tới bây giờ mới ra tay, sẽ có tính toán khác hay không? Ly Hỏa Thánh Chủ không dám khinh thường, nhất là người hắn đang đối mặt chính là một lão thủ chơi âm mưu. Bọn hắn đã xác định mục tiêu là Đan Đỉnh Điện, nhưng người của ta còn phát hiện, kỳ thật bọn hắn còn nhắm ngay Đại Điện Ly Hỏa, cùng Thiên Hỏa Cung. Dù sao bọn hắn cũng không biết phương thuốc thật sự cất giữ ở đâu. Tiếp tục tăng cường đề phòng, đào sâu cái bẫy này cho ta, chỉ cần bọn hắn xông đến liền bắt lại cho ta. Ha ha, điện chủ yên tâm, hết thảy 37 loại độc đan, 860 viên, toàn bộ đã được bố trí xong. Không phải đám người huyết ngục kinh nghiệm phong phú, giết người vô số sao, chúng ta không liều mạng với bọn hắn, chỉ dùng độc đan. Lần này, chỉ cần bọn hắn lộ diện, liền có thể phế bỏ toàn bộ bọn hắn. Lần này nhất định phải làm tốt, đáy mắt Ly Hỏa Thánh chủ hiện lên sự tàn nhẫn. Khương Hồng Võ đừng trách ta thủ đoạn, là các ngươi nhất định phải hủy Ly Hỏa Thánh địa của ta. Trời tối người yên, Khương Phàm mang theo Bách Lý Mạc Yêu bí mật ẩn núp đến sâu trong thánh địa. Mặc dù toàn bộ thánh địa đều là núi cao chập trùng, nhưng khi bọn hắn đi tới nơi này vẫn vô cùng đặc biệt. Vài chục ngọn núi cao hơn 500 mét, vây quanh một ngọn núi nguy nga hơn 3.000 mét. Phạm vi vô cùng lớn, tung hoành mấy chục dặm, cách Chương.